Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1620, Bất Hủ Tổ Phú. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Xong rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thập phần hưng phấn. Hắc Vũ Trùng phân thân một mực đợi tại Nguyên Sơ Hải. Ai có thể có đãi ngộ như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc đó, Diệp Thiên nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là Hắc Vũ Trùng phân thân quá yếu. Tại Nguyên Sơ Hải cũng vô dụng a, anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, một khi Nguyên Sơ Hải bản nguyên triều tịch kết thúc, hắn không cách nào tiến vào nơi này. Hắc Vũ Trùng cũng không có biện pháp ly khai. Trên thực tế cũng không cách nào thu hoạch được quá nhiều chỗ tốt. Thu hoạch duy nhất chính là hắn phục chế đại lượng vĩnh hằng tổ phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, hắn gặp phải hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là tiếp tục đợi ở chỗ này. Không bằng sau khi ra ngoài lại dung hợp vĩnh hằng tổ phú. Ngay ở chỗ này trực tiếp bắt đầu dung hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lựa chọn thứ hai chính là các loại sau khi ra ngoài lại dung hợp những này vĩnh hằng tổ phú. Tự mình nắm chặt thời gian tìm kiếm tài nguyên bảo vật. Suy tư một lát. Diệp Thiên quyết định lựa chọn cái thứ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chuẩn bị ngay ở chỗ này dung hợp. Bằng nhanh nhất tốc độ vĩnh hằng tổ phú phía trên thiên phú dung hợp ra. Sau đó ban cho Hắc Vũ Trùng phân thân. Nhường Hắc Vũ Trùng phân thân triệt để quật khởi. Trở thành Hắc Vũ Trùng chi vương. Nói như vậy, Hắc Vũ Trùng phân thân mới có thể tại Nguyên Sơ Hải có được bá chủ địa phương. Tự nhiên có thể thu tập được càng nhiều tốt đồ vật. Cùng lắm thì lần sau lại đi vào thời điểm. Liền có thể thu hoạch vô số tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, hắn cũng hết sức tò mò. Vĩnh hằng tổ phú phía trên thiên phú đến cùng là cái gì? Bắt đầu dung hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tại chu vi bố trí thời gian gia tốc đại trận. Trước theo thôn phệ vĩnh hằng tổ phú bắt đầu. Từng môn thôn phệ vĩnh hằng tổ phú dung hợp. Nhưng dung hợp tốc độ tương đối chậm. Thậm chí có chút phí sức. Dù sao phục chế thiên phú cấp bậc cũng không phải là vĩnh hằng tổ phú cao quá nhiều. Cho nên dung hợp vĩnh hằng tổ phú tự nhiên rất phí sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cuối cùng, từng môn thôn phệ vĩnh hằng tổ phú vẫn là dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Có vô thượng giả đi ngang qua nơi này. Nhưng Diệp Thiên biến mất thân hình. Những này vô thượng giả một cảm ứng được hòn đảo bên trên có hắc vụ. Dọa đến lập tức liền chạy đi. Căn bản không dám tinh tế dò xét. Cho nên, Diệp Thiên đến nay không có bị phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Diệp Thiên cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Nhưng hắn tại thời gian gia tốc trong đại trận lại là chờ đợi thật lâu tuế nguyệt. Mà hắn cũng dung hợp rất nhiều vĩnh hằng tổ phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Dần dần, thôn phệ vĩnh hằng tổ phú dung hợp về sau uy năng càng ngày càng cường đại. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn tới chất biến. Rốt cục một ngày này, thôn phệ vĩnh hằng tổ phú triệt để thuế biến. Anh nợ em một câu yêu thương, thôn phệ bất hủ tổ phú. Đây là áp đảo vĩnh hằng tổ phú phía trên một cái thiên phú đẳng cấp. Cũng là Diệp Thiên có môn thứ nhất bất hủ tổ phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Bất hủ tổ phú cơ hồ hoàn toàn cùng phục chế thiên phú ở vào cùng một đẳng cấp. Mà lại Diệp Thiên cũng rõ ràng cảm giác được bất hủ tổ phú không cách nào lại tiếp tục thăng cấp. Tối thiểu nhất bây giờ phục chế thiên phú không có biện pháp lại dung hợp bất hủ tổ phú. Lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên Bất Hủ Tổ Phú tước đoạt ban cho Hắc Vụ Trùng phân thân. Như thế Hắc Vụ Trùng phân thân cũng có được Bất Hủ Tổ Phú. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên cái khác vĩnh hằng Tổ Phú từng cái dung hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, lực lượng Bất Hủ Tổ Phú, phòng ngự Bất Hủ Tổ Phú, tốc độ Bất Hủ Tổ Phú cùng bất diệt Bất Hủ Tổ Phú từng cái sinh ra. Lại cũng bị Diệp Thiên ban cho Hắc Vụ Trùng phân thân. Hội tụ những này Bất Hủ Tổ Phú, Hắc Vụ Trùng phân thân rốt cục phát sinh chất biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, Hắc Vụ Trùng phân thân nghênh đón thuế biến. Không chỉ có hình thể bắt đầu tăng vọt, mà lại thực lực cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Phảng phất phá vỡ một loại nào đó giới hạn mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao tại Nguyên Sơ Hải, Hắc Vụ Trùng nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Nếu là tại ngoại giới lời nói, không có khả năng tồn tại như thế nhỏ nhưng thực lực có thể uy hiếp cửu trọng vô thượng giả sinh vật. Nhưng Nguyên Sơ Hải lại tồn tại. Tất nhiên là Nguyên Sơ Hải quy tắc hạn chế Hắc Vụ Trùng. Mà bây giờ, Diệp Thiên chẳng khác gì là phá vỡ loại này hạn chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, không đồng nhất một lát thời gian. Hắc Vụ Trùng hình thể so sánh một cái hắc giáp trùng lớn nhỏ. Tại vô số Hắc Vụ Trùng bên trong quá chói mắt. Mà lại, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được Hắc Vụ Trùng phân thân có thể thống lĩnh cái khác Hắc Vụ Trùng. Giống như một tên vương giả đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Luận tu vi cảnh giới, Hắc Vụ Trùng phân thân đại khái tương đương với lục trọng vô thượng giả. Có thể xuất lĩnh vô số Hắc Vụ Trùng. Uy hiếp lực có thể so với cường đại nửa bước vĩnh hằng cảnh. Mà lại, Hắc Vụ Trùng phân thân có thể ly khai hòn đảo. Không hề bị đến hạn chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó không lâu, Diệp Thiên phát hiện bản nguyên triều tịch sắp kết thúc rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nên ly khai, nếu không cỗ này phục chế thân thể không thể quay về. Những cái kia thiên phú cũng không mang đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, hắn bay về phía hư không? Dọc theo bản nguyên triều tịch ly khai Nguyên Sơ Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó không lâu, Diệp Thiên về tới Nguyên Hải bên trong. Lại cẩn thận muốn cảm ứng Nguyên Sơ Hải vị trí. Có thể cảm ứng được lại không đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Diệp Thiên thu hoạch cũng không phải là rất lớn. Cùng những cái kia nửa bước vĩnh hằng cảnh khẳng định vô pháp so sánh. Nhưng hắn thu được một chút Bất Hủ Tổ Phú. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Diệp Thiên nhìn một cái. Thập nhị tổ cùng nguyên thần các cái khác vô thượng giả cũng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, nguyên thần các vô thượng giả quay trở về nguyên thần các. Nguyên thần các nội bộ hội nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng vị vô thượng giả ngồi ở tự mình vị trí bên trên. Mà Diệp Thiên cũng ở nơi đây. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện không ít vô thượng giả chưa có trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thẳng đến bản nguyên triều tịch hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hắc Vụ Trùng phân thân phát hiện Nguyên Sơ Hải hạn chế hoàn toàn biến mất. Vô số Hắc Vụ Trùng bay ra. Trải rộng toàn bộ Nguyên Sơ Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại vô thượng giả chưa có trở về. Coi như còn sống, giờ phút này cũng tất nhiên bị Hắc Vụ thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này nhóm chúng ta nguyên thần các vẫn lạc tam thập thất vị vòng trong thành viên. Trần Hà kiếm tổ tuyên bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam thập thất vị vòng trong thành viên. Lại vẫn lạc những này vô thượng giả tối thiểu nhất đều là tại tám trọng thiên cảnh giới. Bát trọng thiên vô thượng giả. Đây là cỡ nào cường đại cảnh giới. Vậy mà lập tức vẫn lạc nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người bắt đầu giao dịch đi. Phong Cổ Nguyên Tổ mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác vô thượng giả lập tức từ mình không cần tài nguyên đem ra. Muốn cùng cái khác vô thượng giả hối đoái tài nguyên. Mà Diệp Thiên cũng lấy ra một chút tài nguyên. Chủ yếu hối đoái tự mình cần có thể trợ giúp Vĩnh Hằng thể trưởng thành tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nghĩ tự mình vô tận Vĩnh Hằng thể tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Cho nên cần đại lượng tương quan tài nguyên. Nơi này không ít vô thượng giả Vĩnh Hằng kiếp khu hoặc Vĩnh Hằng thần thân thể hay là Vĩnh Hằng thể cũng đạt đến cảnh giới viên mãn. Cho nên cho dù thu được cùng loại với nguyên thanh Vĩnh Hằng thạch bảo vật như vậy, cũng không phải rất cần. Cho nên nguyện ý đổi thành cái khác tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Diệp Thiên liền giao dịch đến không ít cùng loại với nguyên thanh Vĩnh Hằng thạch tài nguyên. Không lâu sau đó, giao dịch hoàn thành, từng vị vô thượng giả rời khỏi nơi này. Trở về bế quan đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên cũng không kịp chờ đợi trở về hư không nguyên điện. Biến mất tại nguyên thần các. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.